Thượng Phong Tuyết Tùng, chương 47, kẹp chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Thảo Anh. Trung Linh cho rằng mọi chuyện đến đây là kết thúc. Dựa vào kinh nghiệm trong quá khứ, thường thường đến bước này thì Trì Thanh trước sẽ bỏ qua. Trung Linh cử động chân, muốn trượt xuống từ trên người anh, nhưng Trì Thanh trước vẫn cứ ôm lấy không bỏ. Cô ngẩng đầu nghi hoặc nhìn anh, nhỏ giọng kể lể, mình đều nhận sai rồi còn gì. Trì Thanh trước đánh nhẹ một cái lên mông cô, dựa vào trên vai thiếu nữ, ngửi mùi thơm trên người cô. Em cho rằng phía dưới của tôi mỗi lần nói cứng là cứng, nói mềm là mềm sao? Đúng là Trung Linh nghĩ như vậy thật. Tuy mỗi lần Trì Thanh trước không vui sẽ làm ra vài hành động quá phận, nhưng cô cảm thấy anh không phải người nghiện tình dục, mà giống như đang biểu đạt cách chiếm hữu hơn. Giờ phút này nghe anh nói vậy, Trung Linh mới ý thức được nếu cứng lên mà không được giải tỏa thì sẽ rất khó chịu. Trì Thanh trước cử động phần hông, tiếp tục cọ sát với chỗ riêng tư non mềm ướt át của Trung Linh. Một mặt không ngừng hôn lên cần cổ trần trụi, từng dấu hôn rậm rạp xuất hiện trên làn da của cô. Trung Linh nghe thấy giọng nói đầy áp lực của anh hỏi, bây giờ có phải không được đúng không? Trung Linh cảm nhận được cơ lưng của anh căng thẳng, trên môi truyền đến độ ấm nóng bỏng, còn dưới thân là dương vật vừa nóng lại vừa thô. Cô vùi mặt vào cổ Trì Thanh trước, một chân vẫn bị anh nâng lên, nhẹ nhàng lắc đầu từ chối. Có được không? Trì Thanh trước không trả lời, chỉ là quy đầu liên tục đỉnh nhẹ vào lỗ nhỏ của Trung Linh. Thời khắc nào đó, Trung Linh cảm nhận được cảm xúc vi diệu khi có dị vật tiến vào trong cơ thể. Trì Thanh trước cũng cảm nhận được quy đầu đang đi vào một nơi vừa ấm áp, trơn trượt lại ẩm ướt. Trung Linh dại ra, cả người cứng đờ. Trì Thanh trước vuốt ve vùng sau cổ cô, cúi đầu hôn lên môi Trung Linh nhưng dưới thân vẫn không ngừng lại. Tay cô đặt trên eo anh chuẩn bị đẩy ra, ngược lại bị anh túm lấy sang một bên. Cô muốn giãy giụa, phát hiện anh đột nhiên lui ra ngoài. Trì Thanh trước nhìn Trung Linh, cô khẽ nhếch môi nhìn anh, phát hiện gương mặt anh như đang cố gắng hết sức khống chế cái gì đó. Sau đó người Trung Linh bị lật lại, đưa lưng về phía Trì Thanh trước. Trì Thanh trước ấn eo cô, khiến Trung Linh đang đứng thẳng cũng phải sụp eo xuống. Làn váy bị vén lên, quần lót lột xuống đầu gối, dương vật lại lần nữa chen vào giữa hai chân. Kẹp chặt, Trì Thanh trước nói, tay Trung Linh chống lên ván cửa, bị bắt sụp eo, mông nhếch lên. Nghe anh nói vậy thì lập tức kẹp chân lại, cảm nhận được dương vật của Trì Thanh trước. Trung Linh cắn môi không nói gì. Trì Thanh trước xốc váy cô lên đến eo, lộ ra bờ mông trắng như tuyết cùng hai đùi trắng nõn mượt mà. Dương vật có hơi hồng hồng, nhất là quy đầu có màu đỏ tươi, thô to dữ tợn bị kẹp chặt giữa hai chân Trung Linh. Giữa hai chân khô khốc, dương vật cọ sát cũng không tính thoải mái, thậm chí còn hơi đau. Trì Thanh trước nhíu mày, ngón tay bóp đùi Trung Linh, tách hai chân cô ra, sau đó ngón tay duỗi vào giữa hai chân cô, chạm đến âm đế mẫn cảm nhất. Cả người Trì Thanh trước như phủ phục trên lưng Trung Linh. Lòng bàn tay xoa nắn hạt đậu nhỏ, theo kết cấu mà hết xoay tròn rồi lại ấn nắn. Thân thể Trung Linh mẫn cảm, chưa được bao lâu cả người đã tê dại như bị điện giật. Trong miệng không khống chế được mà phát ra tiếng ư ươm. Trì Thanh trước vẫn dán sát dương vật vào mép thịt đang khép kín của cô, trước sau thong thả đưa đẩy, cảm nhận được giữa hai chân ngày càng ướt át mượt mà. Bỗng nhiên anh dừng lại, ôm lấy eo cô, một tay nâng cằm cô lên rồi cùng cô hôn môi. Trung Linh nắm lấy bàn tay đang đặt bên eo mình, đôi mắt hơi hé ra, rõ ràng đã động tình nhưng lại đột ngột im bặt. Cách chương.